Nhưng thần tiên cũng không tránh khỏi sự đờ ộng tình thì một bán yêu như ta có thể sao? Cách chương.